Chương 24, cùng Gin bắt đầu thấy, tìm đường chết cựu đỏ xì nỉ chia. Lần này không chỉ là sờ nổ cổ cùng gian, liền xem như ạ ảo cổ, cũng coi là gặp được cựu đỏ xì nỉ chia cái này tử thần công lực, ánh mắt gọi là một cái kỳ quái. Cựu đỏ xì nỉ chia nhìn thấy cố kia thi thể không đầu, lúc này khỏe miệng cu nở dê không ngư nở dê co quắp, đây là trùng hợp sao? Thế nhưng là, liên tục nhiều lần như vậy, còn có thể xem như trùng hợp sao? Nạ rủ tổ đi qua vô vô cựu đỏ xì nỉ chia bả vai, nói, mình đi ở cấp đi, đừng để ta tự mình động thủ nha. Cựu đỏ xì nỉ chia sắc mặt tái nhợt, hắn là cái hoàn toàn chủ nghĩa duy vật luận người, căn bản sẽ không tin tưởng có cái gì cái gọi là thần, vận mệnh, mệnh trung chú định loại hình đồ vật, nhưng là sự thật hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Đây là cùng cựu đỏ xì nỉ chia cho tới nay thế giới quan cùng nhân sinh tín điều trái ngược luận sự thật, bởi vì người thật đã chết rồi, ngay tại hắn cùng nạ rủ tổ đánh xuống cái kia ngu xuẩn đồ ước đằng sau, người ngay tại tàu lượn siêu tốc thượng chết rồi. Nói thật, cựu đỏ xì nỉ chia cũng hoài nghi người có phải hay không nạ rủ tổ giết đến cố ý thiết kế hại hắn. V5V5V5 nương theo lấy một trận dồn dập tiếng cảnh báo, ba chiếc xe cảnh sát mang theo thế giới này ra kính xuất đệ nhất cao mở gủ cảnh quan cùng một đám diễn viên quần chúng cảnh sát xuất hiện. Mọi người biết vì cái gì mở gủ cảnh quan ra kính xuất cao như vậy sao? Bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện tại trong màn ảnh, hình tượng liền sẽ lộ ra đặc biệt sung mãn, dạng này đối với hình tượng tới nói tương đối tốt. Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mở gủ đại thúc kỳ quái mà nhìn xem Naruto. Không có gì, bồi hai cái tiểu nha đầu tới đây chơi. Naruto đưa tay chỉ ạ cổ cùng sờ nổ cổ, sau đó chỉ vào ngay tại bên kia kiểm tra thi thể cựu đỏ xì nỉ chia, nói, về sau đụng phải cái kia tử thần, liền phát sinh vụ án này. Ta mới không phải cái gì tử thần, ta là thám tử. Naruto lấy nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn cựu đỏ xì nỉ chia, nói, cựu đỏ, ai cho ngươi quyền lực để ngươi kiểm tra thi thể ta? Ngươi không phải rất ưa thích luật sao? Ngươi bây giờ bất quá là một cái cao trung năm nhất học sinh mà thôi. Ai cho ngươi quyền lực để ngươi có trong hồ sơ phát hiện trận nghiệm thi? Nạ rủ tổ thanh âm cũng không có mãnh liệt chập trùng, nhưng là màu băng lam đôi mắt lại lạnh đến như là vạn mét biển sâu đồng dạng, không mang theo bất luận. Cái gì nhiệt độ, tia sáng trong đó sớm đã biến mất, tràn ngập chính là vô tận kiềm chế cùng hắc ám. Nạ rủ tổ trong giọng nói phiêu tán ra như có như không sát khí để cựu đỏ xì nỉ chĩa phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ngươi thật là khủng bố a, gia hỏa này ánh mắt. Hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái bình thường cảnh sát hoặc là lao sư mà thôi, loại ánh mắt này, tuyệt đối là giết qua người, mà lại là giết rất nhiều người mới sẽ có ánh mắt, thật giống như vô luận chết bao nhiêu người cũng sẽ không quan tâm đồng dạng. Lạnh nhạt cựu đỏ xì nỉ chia lần này phân tích là đúng, bởi vì mặc kệ người chết là ai, hung thủ là ai, chỉ cần không cần liên lụy đến người bên cạnh mình, nạ rủ tô đều là sẽ không để ý, đây là... Hắn từ trước kia bắt đầu liền đã nhất định xuống tính cách. Nhanh lên, chúng ta nhưng không có thời gian trong này cùng các ngươi chơi tra án trò chơi. Một cái có mái tóc dài màu vàng óng nam nhân lạnh lùng nói, toàn thân áo đen cơ hồ che lấp hắn ra mặt bộ bên ngoài tất cả thân thể bộ vị. Cái kia một đôi màu xanh nhạt con mắt phát ra hàn ý cũng là như là địa ngục cửu u đồng dạng lạnh nhạt. Nạ dù tổ quay người nhìn cái kia nói chuyện tóc vàng nam nhân một chút, con mắt có chút nheo lại. Trong lòng có chút hưng phấn. Mặc dù xuyên qua nhiều năm, nạ rủ tổ đối với phần lớn nội dung cốt truyện đều quên, nhưng là người này là hắn số ít có thể nhớ nam tính nhân vật, cũng là trong cái thế giới này tạo nên đến thành công nhất nhân vật phản diện nhân vật một trong. Gin Gin thực lực ở vào thế giới này đỉnh cao nhất, luận thương pháp, cận thân bắt đầu, thậm chí yếu lược hơi lũ tỉn ba thế cùng mái nẹ phủ dị cổ phía trên. Dù sao lũ tỉn cùng mái nẹ phủ dị cổ đều là tà cờ. Bọn hắn không phải lấy giết người vì nghề nghiệp sát thủ. Nạ dù tổ có chút bên cạnh bước, đứng ở gian, sờ nổ cổ cùng ạ cổ ba cái nữ hài trước mặt, đồng thời từ hắn cường tráng thể nội tản mát ra sát khí lạnh lẽo, cùng Gin khí thế đối kháng. Mặc dù ở cái thế giới này, không cách nào giống tại cao đẳng lực lượng thế giới làm như vậy đến khí thế hóa thành thực chất tình trạng, nhưng là hai người sát khí lạnh lẽo hay là để mọi người ở đây cảm thấy lưng phát lạnh. Gin khí thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, hai người thậm chí đều sinh ra một tia chiến ý, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng, không thể trong này trực tiếp khai chiến, mà lại bọn hắn tiếp xuống đều có chuyện muốn làm. Gin muốn đi tiến hành một trận giao dịch, mà nạ rủ tổ phải bồi mấy cái nha đầu tiếp tục chơi, cho nên hai người liếc nhau một cái, rất có ăn ý đồng thời thu hồi sát khí của mình, phảng phất vừa rồi phóng xuất ra loại kia kiếm bạt nỗ trương khí thế người không phải hai người bọn họ cái. Đồng dạng, yên tâm đi, loại này vụ án nhỏ, 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết. Thời gian vẹn vẹn đi qua hồi lâu, nạ rủ tổ liền đã tìm được chứng cứ, lấy cực nhanh tốc độ giải quyết lần này án giết người kiện. Cái kia hung thủ bị còn vào tay con ở dê tay, mang lên xe cảnh sát thời điểm, tiểu đỏ xin ý chưa cảm nhận được cực lớn thất bại, hắn vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nạ rủ tổ cũng đã ở trước mặt hắn đem vụ án phá giải, tại mình am hiểu nhất trên một điểm bị người đánh bại, thật sự là để tiểu đỏ xin ý chưa cảm nhận được to lớn cảm giác bị thất bại. Có trong hồ sơ kiện lúc kết thúc, Ginku NG lập tức cất bước rời đi, đối với hung sát án, hắn căn bản chính là hoàn toàn một bộ thờ ơ thái độ. Nạ rủ tổ, cái kia tóc vàng nam nhân mở gủ tiến tới nạ rủ tổ bên người nhỏ giọng nói ra, hiển nhiên, trên cơ bản là người đều có thể phát giác được Gin tuyệt đối không phải người bình thường. Nạ rủ tổ nhìn mở gủ đại thúc một chút, cảm thấy cái này thật thà đại thúc người cũng không tệ lắm, minh nhân không có ý định để hắn đi chịu chết, nói, mở gủ, người kia sự tình ngươi cũng đừng quản, gia hỏa kia không phải chúng ta cảnh sát có thể quản nhân vật. Mở gù cũng không phải vừa mới tiến cảnh xem sảnh lăng đầu thanh, mặc dù là cảnh sát, nhưng là có thể làm sự tình cũng là có hạn. Nếu như dính đến sát thủ, vậy liền tuyệt đối không phải cảnh sát có thể quản sự tình. Lập tức cũng liền nhẹ gật đầu, mang theo nhận tội phạm nhân ngồi lên xe cảnh sát, về cảnh xem sảnh đi, một kiện án giết người, coi như bắt lấy hung thủ, đến tiếp sau cũng là có rất nhiều chuyện. Ấy, bản án giải quyết, chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ kia nạ rủ tổ ôm đầu của mình. Mỉm cười nhìn ạ cổ cùng sờ nổ cổ. Uy, ngươi là cảnh sát đi, không quay về cảnh xem sảnh thật không quan hệ sao? Ạ cổ mang theo đùa giỡn khẩu khí nhìn xem nạ rủ tổ. Ta hôm nay nghỉ ai, khả năng giúp đỡ mở gù tra án cũng không tệ rồi. Ngươi thật đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, tha đạo đức nghề nghiệp vật kia để hắn gặp quỷ đi thôi, lúc này vẫn là đi ác ma phòng thí nghiệm chơi trọng yếu hơn. Nạ rủ tổ không có chút nào quan tâm nghề nghiệp gì đạo đức. Hoặc là nói hắn đi cảnh xem sảnh làm một người cảnh sát cũng là thuận tiện hắn hành động mà thôi. Nếu như cần, hắn cũng có thể tùy ý bán mở gù. Đây đối với nỉ giả tới nói là chuyện rất bình thường. So sánh với, một bên khác thì là hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Tiểu đỏ xin nỉ chia nhìn xem Gin rời đi bộ dáng. Đối với cái ánh mắt kia lạnh lùng tóc vàng nam nhân, tiểu đỏ xin nỉ chia cảm thấy phi thường để ý, thật xin lỗi. Gian. Ta muốn đi tra một chút sự tình, xin nghỉ trịa gian hô to, nhưng là kiểu đỏ xin nghỉ trịa cũng đã hướng về tỏ dục tỉ cả len bên ngoài chạy tới. Gian sở nổ cổ rõ ràng cũng nhìn thấy kiểu đỏ xin nghỉ trịa vứt xuống gian một người chạy mất một màn, lập tức mang theo nộ khí chạy tới, nhìn xem mình hảo hữu có chút thương tâm bộ dáng, nói, gian, ngươi đừng quản cái kia bạch si trinh thám rồi cùng chúng ta cùng đi chơi đi. Đừng bởi vì gia hỏa kia lãng phí hôm nay thời gian, gian hoàn toàn chính xác thương tâm. Tiểu đỏ xin ý chịa cùng ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ, hoàn toàn là hai loại khác biệt thái độ. Nạ rủ tổ có thể không trở về cảnh xem sảnh đi làm ghi chép, liền vì bồi. À cổ cùng sờ nổ cổ cùng nhau chơi đùa, nhưng là kiểu đỏ xin ý chịa lại là vì đi thăm dò sự tình gì, không nói hai lời lập tức vứt xuống gian, hai bên chênh lệch rõ ràng. Gian nói trong lòng một chút cũng không có khúc mắc, đó là gạt người. Gian có chút miễn cưỡng cười cười, nói, được rồi, ta vẫn là về nhà trước đi. Nạ dù tô lúc này cu nở dê đi tới, vướt vướt gian đầu, nói, đi thôi, nha đồng đốc, nếu là không nghe lão sư lời nói, cẩn thận lần sau ta cho ngươi mặc tiểu hài nha. Lão sư, ta nhìn gian còn có chút do dự dáng vẻ, nạ dù tô lập tức lấy ra chính mình lúc trước đối phó giả củ mỏ tuyệt chiêu. Chạy đến gian bên người, hai tay đặt ở gian bởi vì lâu dài luyện tập Kazuma không có chút nào thịt thừa trên bờ eo, kéo kẹt gian mặc dù không có ạ cổ khoa trương như vậy sợ nhột, nhưng là lúc này cũng là không có chút nào năng lực chống cự, mặc cho nạ rủ tổ trà đạp, chỉ chốc lát sau liền cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều từ khỏe mắt nhỏ xuống. Không nghe lời, đây chính là trừng phạt nha. Lão sư ngươi qua xấu rồi, gian hai mắt đấm lệ, nhưng là dáng tươi cười lại là cùng kiểu đỏ xin ý chia trung đụng thời điểm chưa từng xuất hiện nhẹ nhõm. Kiểu đỏ xin ý chia sẽ chỉ làm gian phiền não, thương tâm, nhưng là cùng nạ rủ tổ trung đụng thời điểm, gian lại nhìn thấy chưa hề có chỗ nhẹ nhõm, thậm chí là bầu không khí mập mờ. Cựu đỏ Shinichi, ngươi đây là tìm đường chết ta.